Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 92, người bạn đồng hành nuôi heo, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải nói rằng, nhờ có chủ đề này mà khoảng cách giữa hai người cũng được rút ngắn đi không y lúc hai người đi đến chỗ bóng râm dưới gốc cây. Bà Vương lên tiếng chào hỏi Ôn Thành Lan trước trai thức Ôn. Cháu đang cắt cỏ heo à? Vâng ạ, thưa bà Vương. Cháu vừa đến hỏi đồng chí Thẩm xem có cần thêm người phụ giúp nuôi heo không? Cháu muốn đến đây làm. Vậy là đồng ý rồi à? Mấy bà thím đều tò mò nhìn sang. Ôn Thành Lan gật đầu. Vâng ạ, đồng chí Thẩm đã đồng ý rồi. Sau này cháu sẽ cùng cô ấy đến dạy học cho bọn trẻ. Đây là điều Thẩm Nghiên đã nói trước đó. Ban đầu, bà Vương còn định nói, nếu có thêm tri thức Ôn thì mấy bà thím sẽ không cần dọn dẹp chuồng heo nữa. Nào ngờ, cô ta cũng đến để dạy học cho bọn trẻ. Thấy vẻ mặt khó xử của bà Vương, Ôn Thành Lan liền bật cười, rồi lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo. Các bác ơi, sau này mong các bác chiếu cố nhiều hơn ạ. Nói rồi, cô ta chia cho mỗi người mấy viên kẹo. Vì trời nóng nên lúc ra ngoài cô ta cũng không dám mang nhiều, sợ kẹo để trong túi sẽ bị chảy ra. Lúc này, kẹo đã hơi dính vào nhau, nhưng may mà mấy bà thím cũng không để ý, mọi người đều vui vẻ nhận lấy. Trong lòng còn đang nghĩ, tri thức Ôn này thật biết cách làm người. Ban đầu mọi người còn có chút suy nghĩ riêng, nhưng vì mấy viên kẹo này mà đều tan biến hết. Ôn Thành Lan đã thành công mua chuộc được lòng tin của các bà thím. Thẩm Nghiên thầm giơ ngón tay cái với cô ta. Cô em này thật biết cách, cô quả nhiên không chọn nhầm người. Vì gia đình Ôn Thành Lan có điều kiện nên cô ta cũng rộng rãi, có thể dễ dàng hối lộ mấy bà thím này. Thẩm Nghiên không hề cảm thấy việc mình dùng cách này có gì không đúng, dù sao cũng là đôi bên cùng có lợi. Một bên tình nguyện cho, một bên tình nguyện nhận, ai có thể nói gì được chứ? Cô cũng bỏ công sức ra đấy, dạy dỗ bọn trẻ đâu phải chuyện dễ dàng. Mấy bà thím lúc này đều vui vẻ, cầm kẹo trên tay, nghĩ đến việc lát nữa sẽ mang về cho con mình ăn. Cô con gái nhà họ Thẩm này và tri thức Ôn, thoạt nhìn đều là loại người ngốc nghếch, có tiền, sau này có thể qua lại nhiều hơn. Thẩm Nghiên nào biết? Lúc này cô và Ôn Thành Lan đã bị các bà thím trong thôn dán nhãn hào phóng, có thể qua lại. Lúc này, ở chuồng heo, mọi người đều hòa thuận vui vẻ. Nhưng không ngờ, một lát sau, Lý Tiêu Tiêu lại dẫn Bạch Tương đến. Vừa nhìn thấy Ôn Thành Lan ở đây, Lý Tiêu Tiêu đã có linh cảm không lành. Không ngờ cuối cùng vẫn bị Ôn Thành Lan đến trước một bước. Gần như vừa nhìn thấy Ôn Thành Lan ở đây, cô ta đã đoán ra được mọi chuyện. Vì vậy, cô ta vẫn thản nhiên lên tiếng, Tiểu Lan, hóa ra cậu ở đây à, tớ còn đang tìm cậu đấy. À đúng rồi, tớ dẫn Bạch Tương đến đây xem thử, cậu ấy sức khỏe không tốt, muốn hỏi xem có thể đến đây cùng đồng chí Thẩm nuôi heo không. Nói xong, cô ta mới có vẻ do dự hỏi, chúng tớ đến muộn rồi sao? Lúc này, Bạch Tương sắc mặt tái nhợt đứng sau lưng cô ta, không dám nhìn ánh mắt của mọi người, trông có vẻ rất nhút nhát. Thẩm Nghiên nhíu mày nhìn Lý Tiêu Tiêu, còn chưa kịp lên tiếng thì bà Vương bên cạnh đã nói. Đúng vậy, tri thức Lý, cháu đến muộn rồi. Lúc này tri thức Ôn đã nói chuyện xong với Tiểu Nghiên nhà chúng ta rồi. Lý Tiêu Tiêu ra vẻ như vừa mới biết chuyện, gật gật đầu, giọng điệu có chút thất vọng. Cách chương.